Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843. Thần Chi chứng minh, tất cả mọi người kích động nhảy dựng lên. Thế mà tại nhiều như vậy người bên trong chỉ có Miêu Thần một người kỳ quái nhìn lấy cung binh. Bởi vì cung binh biểu hiện quá mức bình tĩnh. Mà lại bình tĩnh mà xem xét trận chiến đấu này cũng không đặc sắc. Thiên Ngưng thắng lợi cũng là có rất lớn đánh bạc thành phần ở bên trong. Ha ha, Cung Bình lúc này đột nhiên cười cười. Hắn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cái này thắng. Cùng hắn người xem khác biệt. Một số thực lực chân chính cường hãn người chơi đều nhìn rất là kỳ lạ. Chiến đấu giống như mới bắt đầu thì kết thúc. Cái này thắng được quá tùy ý đi. Cái kia áo đen kiếm thánh không có siêu cấp kỹ năng. Không thể nào. Đây coi như là tưới nước vẫn là sai lầm. Trước đó bạt đao chảm thì đã coi như là sai lầm tốt a. Cái này thắng quá mỏng. Loại tình huống này trực tiếp đối bính quả thực cũng là vô nghĩa. Cái này bên trong không có dơ bẩn cái kia giao dịch đi. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Lúc này trên đài Thiên Ngưng biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó toàn bộ sân thi đấu biến mất. Từng cái hệ thống nhắc nhở cũng là đổi mới lấy lần này đấu chiến giải đấu lớn thứ tự cùng. Các loại khen thưởng. Đương nhiên đối với người khác tới nói bọn họ nhìn là ai khen thưởng càng nhiều càng tốt hơn một chút. Nhưng trên thực tế chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lúc này đối Thiên Ngưng tới nói cũng là lớn nhất quá hưng phấn thời điểm. Bởi vì một thanh tạo hình kỳ lạ tản ra khí tức khủng bố trường cung xuất hiện tại chính mình ba. Lô bên trong, đó mới là đối với nàng mà nói trọng yếu nhất khen thưởng. Huyết linh chấn hồn cung Carthus nguyện vọng vị trí, vũ khí nghề nghiệp hạn chế, cung thủ phẩm cấp, thần cấp trang bị đẳng cấp. 200 lực công kích vật lý cộng 50.000 ma pháp công kích lực cộng 20.000 tỷ lệ bạo kích cộng 50% bạo kích thương. Tổn cộng 50% điểm sinh mệnh cộng 100.000 sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 20% đối tất cả vong linh hệ quái vật. Mức thương tổn gia tăng 30% duy nhất bị động. Carthus nguyện vọng hiệu quả. Công kích bổ sung tử linh xua tan hiệu quả Thiên Ngưng hít sâu một hơi. Coi như nàng đã vô số lần đi diễn đàn nhìn qua thanh này vũ khí thuộc tính ảnh chụp màn hình. Nhưng khi thanh này ấy vũ khí thật nằm tại chính mình ba lô bên trong thời điểm nàng vẫn là cảm giác. Được rung động, vũ khí này thuộc tính thật sự là quá cường đại. Cường đại đến giống như là giả hoặc là hack đồng dạng. Nàng biết nếu như bây giờ chính mình mang lên thanh này vũ khí. Như vậy bạo kích cùng muốn hại phán định phía dưới có lẽ toàn bộ server không có bất cứ người nào có thể chống cự, coi như cung binh cũng không được. Giống như thanh này vũ khí, lúc này Carthus thần chi chứng minh cũng xuất hiện tại nàng trong túi đeo lưng. Cái này là có thể trực tiếp tiến hành thần hồn giác tỉnh siêu cấp đạo cụ. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút nàng không có sử dụng. Bởi vì nàng đã coi như là bán thần cấp tồn tại. Nếu như lúc này sử dụng cái này cũng có chút lãng phí cảm giác. Huống hồ về tình về lý vật này rất rõ ràng vẫn là cho cung binh ích lợi là lớn nhất. Nếu như nàng sử dụng, như vậy nàng thì quá có lỗi với thành tựu nàng cung binh. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên trong, Thiên Ngưng trở lại Thiên Ngưng chi thành, phóng tới phủ thành chủ về sau. Này trong thời gian rất nhiều người cũng đang chờ nàng, càng là tiểu long người cùng dạ oanh thiên ma những người này. Bọn họ lúc này càng là hưng phấn từng cái phóng tới Thiên Ngưng. Thiên Ngưng nữ thần, vũ khí nhìn xem vẻ ngoài, đúng đúng, thuộc tính phát xuống ta nhìn lại, sau đó vẻ ngoài cái dạng gì, thuộc tính tăng bao nhiêu, mặt bảng qua 1 triệu công kích sao? Mọi người nghị luận bên trong, Thiên Ngưng khoát khoát tay, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, nhìn cái gì, các người cũng là đi chiếm tiện nghi, đó là cấp 200 đồ vật, Thiên ngưng làm sao có thể mang lên? Cái này đơn giản, cung binh thanh âm truyền tới. Ta khiến người ta đi chuẩn bị màu vàng nguyên thạch. Bất quá còn lại liền phải giao cho chính ngươi. Cấp 170 cũng không phải đơn giản như vậy luyện. Theo cung binh ánh mắt nhìn về phía chính mình, Thiên ngưng nhịn không được lộ ra nụ cười. Không có việc gì, rất đơn giản. Vô địch khen thưởng tăng lên tốt nhiều cấp. Ta cũng coi là cấp 170 người. Móa, cung bình nhịn không được buồn bực nói. Ta mệt gần chết cấp 170. Ngươi cái này, ai, sớm biết không tặng cho ngươi. A, Thiên ngưng nghiêng đầu cười cười. Trước đó không nhanh tựa hồ quét sạch sành xanh. Dù sao dạng này một thanh cấp 200 thần khí nơi tay, đổi lại là ai cũng sẽ cười đến mặt chuột rút. A đúng, cái này cũng cùng một chỗ cho ngươi. Cấp 200 thần khí trường cung tản ra khí tức khủng bố. Thế mà Thiên ngưng cũng cứ như vậy ném cho cung binh. Cùng một chỗ ném đi qua cũng còn có một chương kim quang lấp lóe trang giấy. Cái kia chính là Carthus thần chi chứng minh. Thiên ngưng cười nói, ta không dùng cái này, với ta mà nói qua lãng phí. Đúng rồi, Hiểu Phong Tàn Nguyệt phụ họa nói, nàng đã bán thần cấp, binh ca ngươi dùng đi. Xác thực đối với ngươi mà nói được lợi lớn nhất. Miêu thần suy nghĩ một chút nói ra, mà lại ta cũng muốn biết ngươi cái kia nghề nghiệp lại một lần nữa sau khi tấn cấp biến hóa. Tới đi, Tiểu Long Nhân ồn ào nói, toàn bộ server cái thứ nhất tứ chuyển thần hồn giác tỉnh. Binh ca tốc độ, tại mọi người ồn ào bên trong, cung binh cười khoát khoát tay, hắn nhìn về phía người khác rơi vào trong suy tư, nhìn lấy cung binh bộ dáng người khác cũng là tỉnh táo lại. Sau đó cung binh suy nghĩ một chút vẫn là đem tấm kia thần chi chứng minh ném cho Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Binh ca, ngươi cái này, Hiểu Phong Tàn Nguyệt sững sờ, cái này cho ta làm cái gì? Ta có chính mình đường muốn đi, thứ này với ta mà nói không có ý nghĩa. Cung binh lời nói để rất nhiều người không thể nào hiểu được. Hắn cười nhìn về phía Miêu Thần, ta nhớ được A Thần cũng có chính mình chuyên chúc nhiệm vụ đặc thù. Cái này hẳn là cũng không dùng. Miêu Thần vô ý thức gật gật đầu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cứ việc trên mặt kinh ngạc nhưng vẫn là đoán được cung binh ý tứ. Hắn kích động nói, binh ca, ngươi nói là, để cho ta, đúng, ngươi dùng đi. Cung binh cười cười, trừ Thiên ngưng bên ngoài, ta cùng Miêu Thần còn có Hoa Hồng. A, Hoa Hồng người đâu? Ba người chúng ta đều có chuyên chúc nhiệm vụ cùng đường. Dạng này trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ giác tỉnh, vẫn là cho ngươi đi. Thế nhưng là ta, Hiểu Phong Tàn Nguyệt còn muốn cự tuyệt một phen. Ta đã sớm theo không kịp các ngươi. Đúng, cho nên mới để ngươi trước tứ chuyển a. Cung binh cười cười, chúng ta thần phạt đệ nhất đạo tặc, nếu là như vậy đồ ăn lời nói, ra ngoài cũng cho ta mất mặt a. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên, không qua tất cả người trong ánh mắt đều là mang theo hâm mộ. Cái kia dù sao cũng là có thể một bước lên trời tứ chuyển quyền trục. Tại cung binh ra hiệu bên trong, Hiểu Phong Tàn Nguyệt ra sức gật gật đầu nhận lấy đến. Tốt, vậy ta không già mồm. Ta thu, đem nhiệm vụ xử lý xong, ta liền sử dụng, cảm ơn binh ca. Cảm ơn mọi người, ngươi có thể được thêm chút sức a. Tiểu Long Nhân cố làm ra vẻ nói, muốn là theo không kịp tiết tấu thì lui ra đến, để ta làm đệ nhất đạo tặc, thực sự không được thương thử cũng được a, dạ oanh cũng được a. Lan, Hiểu Phong Tàn Nguyệt một chân đá bay Tiểu Long Nhân, mấy người các ngươi tiểu hài tử còn kém xa đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.